Sau khi xe ngựa dừng lại trước cửa của Đường phủ, Đường Tứ Tứ mới từ từ bước xuống xe. Lại nghe được cách đó không xa, quản gia đã bẩm báo với Đường lão phu nhân. Lão phu nhân, biểu thiếu gia sáng nay đến phủ chúng ta, hiện tại đang ở trong phòng nói chuyện cùng với lão gia. Biểu thiếu gia trong miệng quản gia chính là biểu ca Đường Tứ Tứ, tên Trì Hằng Liễu, chính là nhi tử duy nhất của cậu nàng. Nghe nói biểu ca đến, trong lòng nàng vui vẻ. Qua loa hành lễ với Đường lão phu nhân, rồi liền dẫn Thanh Nhi vào trong phủ. Đường Vân Nhiễm nhìn bóng dáng của nàng vội vã rời đi, tay nhanh chóng rụt vào trong tay áo. Nàng thua thiệt Đường Tứ Tứ một chỗ, đó là không có một người cậu có địa vị. Cũng may là ông trời không có lấy đi tất cả của nàng ta, lại ban cho nàng một Chỉ Hằng Liễu. Nếu như nàng ta đem Chỉ Hằng Liễu thu phục, thì Đường Tứ Tứ còn cái gì mà dựa vào nữa? Đường Tứ Tứ thẳng một đường đi qua hành lang đến thư phòng. Ở bên ngoài thư phòng liền nghe được giọng điệu tự cao bậc trưởng bối của Đường Trọng Nguyên đang giáo huấn Chỉ Hằng Liễu. Lòng của Đường Tứ Tứ có chút bất mãn đối với Đường Trọng Nguyên, trực tiếp đẩy cửa tiến vào thư phòng, vui mừng gọi: "Biểu ca." Ở trong thư phòng, Chỉ Hằng Liễu đang nhẫn nhịn nghe lời nói cổ hủ của Đường Trọng Nguyên, lại mạnh mẽ nghe được một giọng nữ thanh thúy. Thân mình của hắn chấn động, quay đầu đã thấy biểu muội của mình đang vui mừng chạy đến. Khóe miệng của hắn dương lên, nhẹ nhàng tràn ra ý cười. "Biểu muội." Nụ cười này của hắn làm nổi bật dung nhan, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng xinh đẹp. Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trì Hằng Liễu. Nàng có chút kiểm soát không được cảm xúc, trong nhất thời nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cả đời trước là nàng đã thua thiệt biểu ca này. Kiếp trước, nàng đã một tay tác hợp nhân duyên cho Mộ Dung Vân Tiện cùng với biểu ca. Mộ Dung Vân Tiện là muội muội cùng mẹ đối với Mộ Dung Nhược Hồng. Sau đêm tân hôn 3 tháng, biểu ca đột nhiên chết. Khi nàng đến nhìn mặt hắn lần cuối, thì nhìn thấy thi thể hắn bị đốt cháy. Mộ Dung Vân Tiện nói cho nàng rằng biểu ca là vì hỏa hoạn mới chết. Nhưng thời điểm nàng trở thành cô hồn dã quỷ, dù đãng tại hoàng cung mới biết được chân tướng. Thì ra Mộ Dung Vân Tiện không thích biểu ca của nàng. Nàng ta gả cho Trì Hằng Liễu chẳng qua chỉ vì binh quyền của cậu. Hơn nữa, biểu ca căn bản không phải chết vì hỏa hoạn. Hắn là bị Mộ Dung Vân Tiện cùng với Đường Vân Nhiễm hại chết. Khi đó thực lực Mộ Dung Nhược Hồng còn thua xa thái tử. Mộ Dung Vân Tiện đêm tân hôn lén lút qua lại với nam nhân khác, bị biểu ca của nàng phát hiện. Nàng ta liền tìm đến Đường Vân Nhiễm, hai người bọn họ liên thủ hạ nhuyễn cân tán đối với biểu ca. Thừa dịp hắn không còn công lực, Đường Vân Nhiễm nhẫn tâm đem một cân mèo hoang trưởng thành nhét vào tay áo của biểu ca. Sau đó lệnh cho thái giám đánh mèo hoang. Mèo hoang kia bị kinh sợ tất nhiên là cào loạn. Biểu ca chính là bị còn sống mà cào đến chết. Những người đó sợ nàng biết chân tướng, liền cấp tốc đốt cháy thi thể của hắn. Ánh mắt Trì Hằng Liễu nhìn nàng hơi lóng lên. Trong trí nhớ của hắn là một tiểu nha đầu ngây ngô, hiện tại đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đã sắp cập kê đến nơi, như nào mà lại còn khóc nhè vậy? Trì Hằng Liễu chọc ghẹo, nhưng trong mắt là sủng nịnh. Từ nhỏ hắn đã bị phụ thân dạy không được khi dễ biểu muội. Nếu người khác khi dễ thì biểu ca hắn đây sẽ đứng ngồi không được. Một câu chọc ghẹo của Trì Hằng Liễu vậy lại thành công làm cho nước mắt của Đường Tứ Tứ như đê vỡ, lập tức nghẹn ngào khóc lớn. Đường Trọng Nguyên đứng bên cạnh nhìn đã sớm bất mãn. Khóc cái gì mà khóc? Tri Hằng Liễu cẩn thận đem khăn tay của mình đưa cho Đường Tứ Tứ. Khó chịu nhìn nàng khóc như vậy, hắn thận trọng. Tứ Tứ, có người khi dễ muội sao? Nói cho biểu ca hay, biểu ca nhất định sẽ giúp muội thu thập người đấy. Đường Tứ Tứ đột nhiên cảm thấy có chút ngượng, nàng lấy khăn tay lau nước mắt, sau đó cười. Biểu ca, muội vui khi thấy huynh nên mới khóc. Tri Hằng Liễu cong cong mí mắt, cười hai mắt khép như hình trăng khuyết. Tứ Tứ làm sao lại cao hứng khi thấy biểu ca được? Tứ Tứ rõ ràng là thấy ta mang quà nên đến mới vui vẻ như thế đi. Tri Hằng Liễu bỡn cợt cười trêu, Đường Tứ Tứ bị hành động này của hắn chọc cười. Quả thực là nửa tháng trước Đường Tứ Tứ có viết thư cho Tri Hằng Liễu, xin một số vật cùng với người, nhưng mà tất cả đều dùng để đối phó với Đường Vân Nhiễm. Biểu ca, muội có viết thư bảo biểu ca mang quà đến, vậy quà đâu? Muội yên tâm đi, đều như tất cả những gì muội viết, như đúc, không hơn, không kém. Tuy rằng hắn không biết biểu muội của mình muốn làm cái gì, nhưng hắn biết bên trong Đường gia cũng không phải bình yên vô sự như vẻ ngoài. Tối thiểu hắn biết Đường Trọng Nguyên không hề coi trọng biểu muội của hắn. Thêm vào đó, còn có Di Nương, đêm đêm bên gối thổi gió. Cho dù Đường Tứ Tứ là con gái ruột của hắn, khi gặp chuyện không may, Đường Trọng Nguyên vẫn một lòng ghét bỏ nữ nhi này. Cho nên có thể giúp nàng bao nhiêu, thì Trì gia bọn hắn tuyệt đối không một điểm keo kiệt. Khóe miệng Đường Tứ Tứ nhếch lên. Lúc trước Đường Vân Nhiễm tặng nàng nhiều phần quà như vậy, lần này nàng cuối cùng cũng có thể trả lễ. Cứ chờ xem, nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất ra tay, làm cho Đường Vân Nhiễm trở tay không kịp. Đường Trọng Nguyên ở bên cạnh nhìn đôi biểu huynh muội này nói chuyện vô cùng thân thiết, trong lòng đã sớm mất hứng. Thế nào hai đứa hậu bối không biết trên dưới này, cũng không thèm để ý tới hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, giọng không hờn giận. Tứ Tứ, là ai dạy ngươi nhìn thấy phụ thân lại không thỉnh an? Đường Tứ Tứ vừa rồi thấy biểu huynh mà vui vẻ, nhất thời quên mất phải thỉnh an phụ thân. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt nàng chợt tắt, lập tức hướng tới Đường Trọng Nguyên cúi người hành lễ. Đường Trọng Nguyên vẫn cứ soi mói. Tứ Tứ, ngươi nên nhìn theo đại tỷ của mình mà học hỏi. Vi phụ không yêu cầu ngươi quá cao, không cần phải ưu tú như đại tỷ, nhưng ít nhất ngươi cũng đừng để vi phụ phải mất mặt. Ở trong lòng của Đường Trọng Nguyên, Liễu Di Nương mới đích thực là chân ái của hắn. Liễu Di Nương sinh được đứa nhỏ cái gì cũng tốt, còn thê tử đã mất đi kia ư? Hừ, đó chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ nên hắn mới lấy nàng ta. Nếu không phải là mẫu thân hắn phản đối, hắn đã sớm đưa Liễu Di Nương lên làm thê chính. Đối với lời nói này của Đường Trọng Nguyên, Đường Tứ Tứ nửa điểm cũng bỏ ngoài tai. Dù sao nàng vẫn còn phải hiếu kính hắn, bởi vì hắn là cha của nàng mà thôi. Ngoài ra không hơn không kém bất cứ một điều gì hết. Tri Hằng Liễu nhướng mày, muốn lên tiếng giúp Đường Tứ Tứ, nhưng lại bị nàng kéo tay áo. Đường Tứ Tứ nhìn hắn lắc đầu, lúc này Tri Hằng Liễu mới chịu nuốt xuống những lời định nói ra. Buổi tối, Tri Hằng Liễu ở lại viện sau của Đường phủ. Ăn xong cơm tối, Đường Trọng Nguyên lôi kéo Tri Hằng Liễu đến thư phòng, nghe hắn nói những điều vô nghĩa. Đợi tận đến lúc trăng cao, hắn mới chịu thả người đi. Tri Hằng Liễu từ thư phòng đi ra, chợt nghe thấy một đạo tiếng đàn dễ nghe truyền tới. Tiếng đàn như châu ngọc, như có cảm xúc, dễ nghe cực điểm. Tri Hằng Liễu dừng bước chân, hỏi gã sai vặt. Ai đang đánh đàn? Bẩm công tử, chắc là đại tiểu thư. Chỉ Hằng Liễu gật gật đầu, liền hướng tiểu viện của mình mà đi. Nhưng được nửa đường, lại gặp Đường Vân Nhiễm ôm đàn nhanh nhẹn bước đến. Giữa ánh trăng, tay áo của Đường Vân Nhiễm bay bay, mặt như tranh vẽ giống như tiên nữ giáng trần. Nàng ta nhìn Chỉ Hằng Liễu, làm như hoảng sợ, nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Biểu ca. Thanh âm ngọt ngào như tiếng chim oanh, nghe như kích thích đáy lòng của nam nhân. Biểu muội. Chỉ Hằng Liễu cũng lịch sự chào hỏi, sau đó liền muốn nhấc chân rời đi. Cô của hắn chỉ sinh hai hài tử là Tứ Tứ và Tử An. Người khác gọi hắn như vậy, hắn nghe không quen. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là đại tỷ của biểu muội thực sự hắn. Gọi hắn biểu ca cũng coi như là không sao. Chẳng qua không phải là thân thích thực sự của hắn. Biểu ca, nghe Tứ Tứ nói, lần này huynh đến kinh thành để đi thi. Vân Nhiễm chúc biểu ca mã đáo thành công, đề tên bảng vàng. Đường Vân Nhiễm ôn nhu nói xong, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu, đem phong thái hoàn hảo của bản thân nhìn Chỉ Hằng Liễu. Ở dưới ánh trăng, tài tử, giai nhân, như là bồng lai tiên cảnh. Đường Vân Nhiễm từ trước đến giờ đều làm cho tất cả nam nhân rung động. Nàng cũng không tin Chỉ Hằng Liễu đối với nàng, nửa điểm cảm giác cũng đều không có. Chỉ Hằng Liễu tập võ từ bé, nhưng văn chương cũng không tầm thường. Lần này vào kinh, nếu như đạt được giải võ Trạng Nguyên trở về, tương lai có thể kế thừa sự nghiệp của phụ thân. Cảm ơn Vân Nhiễm biểu muội. Nếu biểu muội không còn chuyện gì, thì ta xin phép về nghỉ ngơi trước. Biểu hiện của Chỉ Hằng Liễu cực kỳ lãnh đạm. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Đường Vân Nhiễm ửng đỏ, cổ trắng như tuyết cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, giọng nói ôn nhu như nước. Biểu ca, nghe nói huynh là đồ đệ của Nhạc Công tiên sinh Lãnh Phong, không biết có thể chỉ điểm cho muội một chút được không? Cước bộ vừa nâng của Chỉ Hằng Liễu dừng lại, đôi mắt của hắn chợt lóe qua quang mang lợi hại. Một lát sau hắn nói: "Thực xin lỗi, Vân Nhiễm biểu muội, ta thực sự có chút bận. Đương nhiên, nếu Vân Nhiễm muội muội thật sự muốn học đàn, thế thì liền tìm Đường Tứ Tứ mà học đi." Hắn dừng lại một chút, ngữ điệu biến đổi. Chỉ Mỗ nhìn ra cầm kỹ của Tứ Tứ cao hơn Vân Nhiễm biểu muội không chỉ một hai bậc, nàng ấy hoàn toàn có thể dạy cho muội. Cầm là thánh khiết, người đánh đàn có độc tâm, dù cho cầm kỹ có cao cỡ nào thì cũng chỉ thuộc loại hạ phẩm. Chỉ Hằng Liễu không nói những lời đó ra, chỉ nghĩ ở trong lòng, rồi vung ống tay áo lập tức hòa nhập vào trong bóng đêm. Mà Đường Vân Nhiễm đứng lại, nhìn bóng dáng kia đi xa. Khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhu liền bị thay thế bởi âm ngoan độc ác. Khinh thường nàng sao? Hừ, không sao. Nàng còn rất nhiều biện pháp thu phục nam nhân, dễ dàng làm cho nam nhân thần phục. Đổi lại, lại chẳng có gì thú vị. Phải khó khăn một chút, phải thử thách một chút. Đường Tứ Tứ hóng gió ở trong viện, nàng cẩn thận xem xét nữ tử đoan trang trước mặt, phi thường hài lòng gật đầu. Nữ tử trước mặt này đại khái là 17-18, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đầu tóc đen dài óng mượt tuyệt mỹ, làm cho người ta nhìn là muốn đuôi mù. Lại nhìn đến thân thể của nàng ấy, trước sau yêu kiều, eo nhỏ không vừa một ngang tay. Nữ nhân như vậy, nàng không cam đoan có thể câu dẫn được nam nhân khác, nhưng nàng tuyệt đối rằng nàng ấy có thể câu dẫn được Đường Trọng Nguyên. Hương Huệ, những lời ta vừa nói ngươi nghe hiểu chứ? Nếu ngươi đáp ứng thì sau này ở lại Đường phủ. Đương nhiên nếu ngươi chịu ở lại, sau này ta sẽ thả ngươi ra ngoài. còn mấy người đệ đệ của ngươi ở ngoài phủ, ta sẽ sai người chăm sóc cho bọn hắn. Nữ tử tên gọi Hàm Hương kia không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Dù sao nàng ấy cũng là người trong Thanh Lâu, ở lại càng lâu sẽ bị càng nhiều nam nhân chà đạp. Hiện tại có nơi tốt như này, còn thêm nữa giúp các đệ đệ của nàng bình an sống sót, lại còn được phục vụ một vị đại quan cao phẩm, nàng cớ gì lại không chịu? Nếu như nàng may mắn, rất có khả năng nàng sẽ trở thành kế mẫu. Như vậy, kinh tế của phủ này chẳng phải nàng nắm trong tay ư? Mưa gió một vùng là của nàng, cần gì phải suy nghĩ thêm? Bởi vì là người mà Trì Hằng Liễu đưa tới. Thêm vào nữa, Hương Huệ cùng với các đệ đệ của nàng ta đều có khế ước bán mình tại Trì gia, nên Đường Tư Tứ rất yên tâm. Nàng cầm ly trà mà Thanh Nhi vừa đem tới, nhấp một ngụm, sau đó dùng khăn tay lau khóe miệng cười. Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai ngươi trước hết hầu hạ ta ở đây. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì ta liền làm cho tổ mẫu nâng ngươi thành di nương. Phụ thân của nàng thực ra không khác gì một cha nam. Trên hết mọi thứ, phụ thân Đường Trọng Nguyên luôn làm mọi việc giúp đỡ Đường Vân Nhiễm cũng như Liễu Di Nương. Lại thêm sau đó, nếu như Liễu Di Nương sinh được con trai, hắn sẽ liền đem nhi tử ấy như chân bảo mà sủng ái. Cuối cùng thì càng trơ mắt nhìn mẹ con Đường Vân Nhiễm tắc ai tắc quái từng bước tính kế các hài tử khác của hắn. Tình thế này, thân là tỷ tỷ, nàng nhất định phải bảo vệ cho đệ đệ ruột của mình. Nàng muốn Liễu Di Nương này là con gà mái vĩnh viễn không sinh ra được trứng. Còn muốn Liễu Di Nương, muốn làm gì cũng không được, nàng phải khinh thường bà ta. Nàng muốn lão cha của nàng mãi mãi chỉ có duy nhất một đứa con trai là Đường An Tử. Nếu gà trống đã không được, thì trong viện này có bao nhiêu con gà mái cũng sẽ không thể đẻ được trứng thêm. Đường Tứ Tứ chủ động cầm bảng chữ mẫu danh gia mà Trì Hằng Liễu mang đến, vào thư phòng của Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, đây là bảng chữ mẫu mà biểu ca đem đến. Nữ nhi nghĩ nữ nhi có mượn chữ cũng vô dụng, không bằng mượn hoa tiến Phật đưa cho phụ thân. Đường Tứ Tứ mười phần nhu thuận đối với Đường Trọng Nguyên, sau đó liếc mắt Hương Huệ ở bên cạnh. Hương Huệ, mau dâng bảng chữ mẫu mà ta mang đến. Hương Huệ cúi mắt, nhấc chân đi đến trước mặt của Đường Trọng Nguyên. Một mùi hương thanh nhã theo thế mà đập vào mặt của hắn ta. Đường Trọng Nguyên khịt mũi, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sừng sốt. Nữ tử trước mặt này dung nhan xinh đẹp, một đầu tóc đen óng mượt, mày mặt như gió xuân, eo nhỏ mềm yếu như liễu. Đường Trọng Nguyên nhìn mà ít hầu phải khô nóng. Chờ Hương Huệ dâng bảng chữ, Đường Trọng Nguyên nhanh chóng lấy đi. Không biết vì sao, ngay lúc đó Hương Huệ bỗng trượt tay, bảng chữ mẫu rơi xuống. Nàng vội quay người mà nhặt, mà Đường Trọng Nguyên cũng theo góc độ đấy nhìn qua. Lập tức thấy được xương quai xanh tinh xảo, còn có đôi gò bồng đảo phập phồng sau lớp áo. Đường Trọng Nguyên cứng đơ người, cảm giác thân thể như đang bốc lửa. Hương Huệ đem bảng chữ nhặt lên, cung kính dâng lại trước mặt của Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên tới gần, không cẩn thận chạm vào tay mềm nhẵn của nàng. Trong lòng hắn hít một hơi. Đường Tứ Tứ đứng bên cạnh, đem hết biểu hiện của Đường Trọng Nguyên thu hết vào đáy mắt. Cùng với đó là màn ra sân của Hương Huệ, làm cho nàng rất hài lòng. Bình thường trong phủ, không phải là không có nha hoàn làm ấm giường cho Đường Trọng Nguyên, nhưng tất cả đều bị Liễu Di Nương đuổi đi hết. Lần này, Hương Huệ là nữ tử từ Thanh Lâu đi ra. Nàng ta có bản lĩnh, có kỹ xảo, lại có Đường Tứ Tứ này chống lưng. Liễu Di Nương muốn trừ bỏ không phải điều dễ. Những ngày tiếp theo, số lần Đường Tứ Tứ nhìn thấy Hương Huệ trong băng phong viện ít dần. Mà mỗi lần nhìn thấy thì bộ dáng của nàng ấy càng ngày càng diễm lệ. Không thể không nói, Hương Huệ là một người thông minh, nàng biết thê thì sẽ không bằng thiếp, mà thiếp thì lại chẳng bằng vụng trộm. Cho nên, nàng ấy làm cho Đường Trọng Nguyên mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Đường Tứ Tứ giúp đỡ Hương Huệ qua đoạn đường này, cảm thấy thời cơ đã đến, nàng cố ý để Thanh Nhi đến viện của Đường lão phu nhân, cũng như có như không thông báo chuyện vụng trộm của Đường Trọng Nguyên cùng với Hương Huệ cho Cung Mama biết. Cung Mama là người bên cạnh của Đường lão phu nhân, nếu là bà ta biết tin tức thì chắc chắn sẽ bẩm báo với Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân biết tin này, nóng giận đập mạch lên mặt bàn. Tên nghịch tử vô tích sự này, ngay cả nha hoàn trong viện nữ nhi của mình mà cũng dám động đến. Ánh mắt Cung Mama lóe lên thầm kín. Lão phu nhân, người muốn xử trí Hương Huệ kia như thế nào? Đường lão phu nhân đương nhiên là muốn đem việc xấu trong nhà giấu đi, đem Hương Huệ kia đem bán. Nhưng ngược lại, lại muốn giữ lại Hương Huệ. Hơn nữa, Hương Huệ cũng không phải người của bà, là người của trì phủ đem đến cho cháu gái của bà. Bà làm sao có thể tùy tiện xử lý người của phủ người ta? Hơn nữa, mấy năm này trong phủ đều chỉ có một mình Liễu Di Nương hưởng sủng ái. Bởi vì được hưởng sủng như vậy mà nữ nhân kia càng ngày càng không biết điều. Nếu một ngày thân thế của bà không tốt, lỡ như nhắm mắt xuôi tay, thì liệu Liễu Di Nương có buông xuống hay không với đám cháu ruột của bà? Cũng phải tìm người để diệt trừ uy phong của Liễu Di Nương bớt đi. Đường lão phu nhân bình tĩnh lại. Tìm một cái cớ, đem Hương Huệ điều đến thư phòng của Đường Trọng Nguyên để hầu hạ. Đợi có một thời gian, nâng nàng ấy làm di nương. Từ lúc đó, Hương Huệ được điều đến thư phòng của Đường Trọng Nguyên, hai người bọn họ lại càng có thêm cơ hội. Tại Thanh Lâu, Hương Huệ đã được Tú Bà dạy dỗ qua cách câu dẫn nam nhân như thế nào. Đối với Đường Trọng Nguyên này cũng không làm khó được nàng. Mà mỗi lần Đường Trọng Nguyên ở cùng với nàng ta, thì hắn cảm thấy mình như trẻ ra nhiều tuổi, lại càng thêm phấn chấn. Thay vào đó, Liễu Di Nương lúc này đang lâm vào hoảng loạn. Đường Vân Nhiễm bên cạnh an ủi. Nương, người không cần phải sợ, không phải cũng chỉ là một tiểu tiện nhân sao? Nhi nữ lúc trước cũng giúp người trừ bỏ được tiện nhân làm ấm giường đấy sao? Tất cả đều ra đi hết. Lần này con cũng giúp người trừ bỏ ả ta. Nương ngươi chỉ cần thật tốt bảo dưỡng thân thể đi, sau đó sinh thêm một đệ đệ nữa, chả phải Đường phủ liền nằm ở trong tay ba người chúng ta ư? Liễu Di Nương vui mừng nhìn Đường Vân Nhiễm, bà biết nữ nhi mà ra tay, thì sao không thể đối phó được kẻ thù cơ chứ? Đường Vân Nhiễm nghĩ Hương Huệ này cũng chỉ là một tiểu nhân vật, giống như ả nha hoàn ấm giường của Đường Trọng Nguyên khác mà nàng ta đã từng xử lý trước đó, không khác nhau mấy. Nhưng lần này nàng ta sai lầm rồi khi đụng vào đinh sắt là Hương Huệ. Sau cùng, nhờ Đường lão phu nhân và Đường Tứ Tứ mà Hương Huệ thành công trở thành di nương. Đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn như vậy, lại thêm xuất thân từ Thanh Lâu, nên Hương Huệ đương nhiên hiểu được thế nào là tình thú phòng the. Theo đó mà dạy dỗ được lòng lẫn cả thân thể của Đường Trọng Nguyên xoay quanh nàng ấy. Ngược lại, Liễu Di Nương mấy ngày nay ăn uống buồn chán. Nhiễm Nhi, đây là cái gì? Sao lại mỏng như vậy? Liễu Di Nương cầm quần áo mỏng như cánh ve trong tay, vẻ mặt xấu hổ. Trời ạ, Nhiễm Nhi thế mà làm quần áo mỏng như vậy cho nàng. Mà cái này mặc vào cùng với không mặc thì có gì khác nhau? Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Liễu Di Nương nhẹ giọng. Cái này gọi là nội y tình thú. Buổi tối người mặc cái này lại làm theo lời con đảm bảo cha sẽ liền ở lại phòng của người mấy ngày. Nhưng mà Nhiễm Nhi, mỏng như vậy liệu cha con có thấy ta quá lẳng lơ không? Liễu Di Nương vuốt bộ quần áo mỏng manh đấy, hình dáng kỳ lạ, vừa hở lại vừa mỏng. Đường Vân Nhiễm hừ lạnh, xét lòng của nam nhân, nữ nhân không mặc quần áo, chỉ có thời điểm giao hoan. Đương nhiên nếu cứ như vậy mà câu dẫn thì cũng không tốt, chỉ có các loại nội y tình thú này ẩn ẩn hiện hiện, lộ mà lại chẳng lộ, giống như là trêu chọc thần kinh của nam nhân thì mới tốt. Di nương, ngươi có nghĩ đến việc sinh cho Nhiễm Nhi một đệ đệ hay không? Nương đương nhiên là muốn, nằm mơ cũng đều muốn. Liễu di nương không thèm che giấu đối với nữ nhi của chính mình. Vậy nương, ngươi có bằng lòng để cha bị Hương Huệ kia câu dẫn đi không? Đương nhiên ta không muốn. Cho nên nữ nhi sẽ không hại nương. Ngươi cứ yên tâm mặc cái này đi. Hơn nữa còn sẽ dạy người thêm vài chiêu, cam đoan có thể làm cho cha sẽ lại để mắt tay ngay tại người của nương. Đường Vân Nhiễm nàng muốn biến đường ra này thành một bãi chiến trường. Nếu không sau đó, nàng sẽ phải lâm vào thế bị động. Chỉ cần trong lòng Đường Trọng Nguyên còn nhớ tới bọn họ, thì bọn họ trong phủ này còn có chỗ đứng. Buổi tối, quả nhiên Liễu Di Nương làm theo lời của Đường Vân Nhiễm. Lúc này Đường Trọng Nguyên thực sự là hứng thú. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Đường Trọng Nguyên vẫn nghỉ tại phòng Liễu Di Nương. Hương Huệ không chịu nổi, liền đi tìm Đường Tứ Tứ cầu cứu. Ở băng phong uyển, Đường Tứ Tứ lúc này đang ngồi trên bàn trang điểm. Thanh Nhi cài cho nàng một châm hoa trên búi tóc, nàng miễn cưỡng cười. Hương Huệ Di Nương, thật người đã tìm sai người rồi. Đường phủ chúng ta, dù có là cha ta đi nữa, thì người ấy vẫn sợ tổ mẫu. Hiện tại, cha ta đã có Liễu Di Nương hầu hạ. Hương Di Nương người vừa vặn có thời gian mà hiếu kính lão nhân ra đi thôi. Một câu nhắc nhở Hương Huệ. Hương Huệ lập tức sáng tỏ. Đúng vậy, Liễu Di Nương cho dù có được sủng ái của nam nhân thì sao? Chỉ cần nàng có được lòng của lão phu nhân, thì những ngày tháng sau tại đường gia này cũng sẽ không quá khó khăn. Hương Huệ nhận được chỉ điểm, một lòng chạy như bay ra ngoài, muốn đến hiếu kính với lão phu nhân. Đường Tứ Tứ lại cười nói, Hương Di Nương đừng vội, ngày trước ta cùng người đổi huân hương với nhau, người có nói người không có. Nghĩ cũng lạ, trước giờ huân hương ta đều đem cho người, vài ngày thời tiết nóng đổi, Thanh Nhi không chú ý, đều đem huân hương ở đốt hết. Ta đã muốn trách cứ Thanh Nhi, nhưng mà nếu không có huân hương này thì tối ta lại ngủ không yên. Hay là vậy đi, ta có bạch liên hương mà tổ mẫu từng ban, ta lấy cái này đổi cùng Di Nương nhé. Hương Huệ vẻ mặt được sủng mà sợ. Nhị tiểu thư, người ưu ái Hương Huệ, Hương Huệ có được ngày hôm nay đều là phúc khí nhị tiểu thư ban tặng. Loại huân hương này mấy ngày nay ta cũng có dùng, ta cho nha hoàn đi lấy là được. Người xin cứ giữ lại huân hương kia đi. Hương Huệ không biết loại huân hương này gọi gì, nhưng nàng thấy mùi thơm dễ chịu. Mấy hôm nay Đường Trọng Nguyên đến phòng của nàng thì nàng đều cho người đốt huân hương này. Hương Huệ cười cười, liền thấy nha hoàn của mình đem hương tới. Đường Tứ Tứ lệnh Thanh Nhi cất huân hương đi, lại cho Hương Huệ một bao bạch liên hương cùng rất nhiều trang sức. Hương Huệ vốn không muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn là ậm ừ nhận. Hương Huệ cảm thấy thỏa mãn liền rời khỏi băng phong uyển. Mà sau khi nàng ta rời đi, một nha hoàn khác bên người Đường Tứ Tứ là Thúy Nhi vừa nghe lén cuộc nói chuyện của Hương Huệ cùng Đường Tứ Tứ, cũng tìm cớ rời đi khỏi băng phong uyển. Đến khi phòng không còn người ngoài, Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm bao hương mà Di Nương kia đem đến, vẻ mặt bình thản. Thanh Nhi, lặng lẽ xử lý huân hương đi, nhớ kỹ không cho ai thấy. Thanh Nhi gật đầu, buổi tối thời dịp đêm tối tĩnh mịch, đem huân hương chôn ở vườn hoa sân trước. Nhưng khi nàng vừa rời đi, từ trong bóng đêm có người lén lút tới vườn hoa đào lên. Phía sau điện huy hoàng lấp lánh ánh vàng, hoa văn chạm trổ mây khói, lưu hương ly tỏa hơm ngào ngạt, lờ mờ hai bóng người lẫn trong đám mây khói này. Quân Cơ Lạc bình tĩnh, y phục nghiêm chỉnh đi đến sau viện. Trên tháp quý phi cao trên điện, hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh toàn thân không một mảnh vải. Lúc này đang điên cuồng dính vào một nữ tử cũng đồng dạng trần trụi mà mạnh mẽ va chạm. Quân Cơ Lạc cúi mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt đất. Hoàng thượng, ngoài điện có thái tử điện hạ cầu kiến. Không gặp. Mộ Dung Long Thịnh mồ hôi như mưa, trả lời chắc nịch rõ ràng. Mà theo như lời ấy, hắn cũng động thân mạnh hơn. Nữ tử bên dưới hắn phát ra âm thanh yêu kiều, làm cho Mộ Dung Long Thịnh mê đắm. Càng ôm nàng, càng điên cuồng tiến tới. Sóng mắt của Quân Cơ Lạc bình tĩnh lướt qua kim đan trên bàn đã dùng một nửa. Khóe miệng lặng lẽ kéo lên một chút châm biếm. Hắn yên lặng lui ra, rời khỏi mà đi đến cửa đại điện. Thứ lỗi, Thái tử điện hạ. Hoàng tượng hiện tại không tiện gặp người. Quân Cơ Lạc đi đến trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch. Mọi người đều nói Thái tử điện hạ Mộ Dung Ôn Trạch ôn nhuận nho nhã, thanh quý không tì vết. Nhưng khi Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh hắn, cũng không bị hắn dìm xuống. Còn người ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch lướt qua người Quân Cơ Lạc, cuối cùng dừng tại cửa điện đóng chặt. Lạc công công, phiền ngươi sắp xếp, bản vương thực sự có chuyện muốn khởi bẩm phụ hoàng. Thái tử điện hạ, ưu ái bản đốc, là hoàng thượng không muốn gặp người, chứ không phải bản đốc không sắp xếp đâu. Đương nhiên nếu thái tử điện hạ đủ dũng cảm thì có thể xông vào. Nhưng mà hậu quả, bản đốc không nói chắc người cũng biết chứ nhỉ. Mộ Dung Ôn Trạch mím môi, đôi mắt hơi sụp, cuối cùng vẫn phất tay áo lập tức rời khỏi hành điện. Làm thái tử dưới một người trên một vạn người. Nhưng thật ra chức thái tử này của hắn cũng có chút khác biệt. Là người trên một người, nhưng lại dưới vạn người. Địa vị trong cung của hắn bất quá, cũng chẳng khác Quân Cơ Lạc là mấy. Nếu hôm nay hắn trực tiếp xông vào, có khả năng ngày mai hắn sẽ liền bị bắt tại cửa hoàng cung. Phụ hoàng của hắn tuy rằng là hoa mắt ù tai, nhưng đối với thái tử là hắn đây vẫn rất đề phòng. Một khi gió thổi cỏ lay, chức thái tử này của hắn sẽ liền bị người khác thay thế. Quân Cơ Lạc nhìn Mộ Dung Ôn Trạch chậm rãi híp hai mắt lại. Một tia giảo hoạt hiện lên trong đôi mắt sâu không có đáy. Hắn vung tay áo, về thiên điện nghỉ ngơi. Lúc này có hai thị vệ cung phục thắt lưng chỉnh tề kính quý đi đến trước mặt Quân Cơ Lạc. Ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu, sau đó cẩn thận lấy một bao nhỏ từ trong tay áo ra đưa cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc mở bao giấy. Bên trong là huân hương. Hắn đem mớ huân hương ấy lên ngửi. Hờ, dĩ nhiên là thiên trúc hương. Loại thiên trúc hương này là từ Tây Vực tiến cống, tiêu quốc không lâu. Người thường không biết rõ lắm, nhưng hắn đã ở hoàng cung bao lâu. Biết là lúc nam nữ giao hoan. Điểm đặc biệt của loại huân hương này sẽ làm cho nam nhân có khả năng bị đoạt tử tuyệt tôn. Quân Cơ Lạc cầm bao huân hương đấy trong tay, tâm tư vừa động, liền lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a, ra tay có chút non nớt. Huân hương này nếu như bị người khác phát hiện, tội danh bất hiếu liền ngay ở trên đầu. Lúc đó, nàng muốn trở mình cũng thật khó. Quân Cơ Lạc nhép nhép miệng, xem ra nàng cũng đã có một kế hoạch nho nhỏ. Hắn quyết định giúp nàng một phen. Liên vẫy thị vệ lại gần, nói nhỏ vài mệnh lệnh ở bên tai. Mà trong đường phủ, Đường Vân Nhiễm từ miệng Thúy Nhi biết được, Đường Tứ Tứ dùng hương Huệ Di Nương để đối đầu với nàng ta. Một lần nữa âm thầm thề, nhất định phải diệt trừ Đường Tứ Tứ. Nàng lúc này thật không chịu nổi, mới tìm một cái cớ xuất môn, gặp Mộ Dung Nhược Hồng. Khi Đường Vân Nhiễm gặp Mộ Dung Nhược Hồng, dung nhan như hoa ngọc, nàng ta cười nói vô cùng phong tình. Ngũ hoàng tử, Vân Nhiễm biết người luôn muốn lấy nhị muội làm thê. Thú thật Vân Nhiễm cũng có một diệu kế, có thể trợ giúp ngũ hoàng tử mã đáo thành công. Không biết ngũ hoàng tử có chịu hay không? Nhắm mắt thấy năm mới sắp đến, trong triều chẳng có việc gì quan trọng. Đường Trọng Nguyên đang yên lành thì bị mấy lão bạn trong triều lôi kéo đi một số thanh lâu ở kinh thành ngắm hoa nguyệt khoái lạc. Cuộc sống thối nát ăn mòn tâm trí Đường Trọng Nguyên. Hắn ở trong đó lâu, dần dần cũng quên mất Liễu Di Nương ở nhà. Về phía Đường Trọng Nguyên tại Thúy Liễu Lâu, nơi này Hoa Khôi Thanh Lâu hầu hạ hắn một đêm 6 lần. Đương nhiên với tuổi tác của hắn nhất định là phải dùng thuốc phụ trợ. Gian phòng của Tú Bà ở Thúy Liễu Lâu, Tú Bà cung kính với một nam nhân trẻ tuổi. Ngài yên tâm, Đường đại nhân ở nơi này hưởng đãi ngộ tốt nhất. Dược chúng ta cho hắn dùng cũng là tốt nhất. Cam đoan đời này hắn có uống bao nhiêu thuốc, cho dù là có thần y thì cũng sẽ không có khả năng tiếp tục có con nối dòng. Nam nhân đó vừa nghe xong nhếch môi cười hài lòng, lấy trong bọc ra mấy tấm ngân phiếu. Làm tốt lắm, nếu tiếp tục cố gắng. Ý của chủ nhân nhà ta là muốn biến hắn thành một lão già hoang dâm. Tú Bà biết chủ nhân trong miệng người trẻ tuổi kia lai lịch không bé, không phải là người bà có thể đắc tội, lên cuống quýt gật đầu. Lại nói đến mùng 6 Tết là ngày mừng thọ lão phu nhân. Đường lão gia lúc còn trẻ đã từng chắn tên cho hoàng đế, cho nên được người nhớ lưu ân tình, nâng lên là quan chính nhị phẩm. Còn Đường lão phu nhân là chính nhị phẩm cáo mạnh phu nhân. Hơn nữa Đường gia cùng với Uy Viễn đại tướng quân là xui gia thân thích, thế nên các phu nhân danh dự trong kinh thành đều mang hậu bối tới tham dự. Chỉ Hằng Liễu ở Đường gia như vậy, hắn liền đảm nhiệm hỗ trợ nghênh đón khách mời nam. Mà Đường Tứ Tứ là đích nữ Đường gia, không bị ai cố ý chèn ép, cho nên nàng phụ trách tiếp đãi khách nữ, tất cả đều ổn thỏa. Đường lão phu nhân nhìn hai người trẻ tuổi, hành sự suôn sẻ vào đáy mắt. Bà rất hài lòng, trong lòng lại cố ý nghĩ đến cháu gái của mình đã đến tuổi cập kê. Liền đem nàng cùng với Trì Hằng Liễu kết là một đôi, như vậy hai nhà thân càng thêm thân. Đại khái là biết được Đường lão phu nhân yêu thích Đường Tứ Tứ, cho nên nữ quyến ở trong sân vây lấy nàng nói tốt, lịnh nọt lão phu nhân. Đường Vân Nhiễm đứng ở một góc hiên, trong lòng cười lạnh, hừ, cứ chờ xem. Thọ yến hôm nay sẽ là ván cờ của nàng. Nàng muốn mọi người trong kinh thành biết được nàng mới là tài nữ, còn Đường Tứ Tứ thì đã có ngũ hoàng tử chờ không được, muốn nâng về vương phủ. Sự chênh lệch giữa nàng ta và Đường Tứ Tứ ngày càng lớn. Nàng ta muốn sau này nhắc tới Thiên Kim Đường gia, họ chỉ nghĩ tới nàng chứ không phải là Đường Tứ Tứ. Quản gia vội vàng đến bẩm báo: Thái tử điện hạ giá lâm, ngũ hoàng tử giá lâm. Hai người này sao tự nhiên lại tới? Đường lão phu nhân nổi lên một trận nghi hoặc, lập tức vội vàng mang người tiếp đón. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch hôm nay mặc một thân cẩm bào màu xanh, cả người toát lên phong thái khiêm tốn. Mà ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng một thân áo trắng, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như trích tiên. Sau một phen chào hỏi, mọi người đều đi vào sảnh chính. Giữa không trung ánh mắt của Đường Vân Nhiễm cùng với Mộ Dung Nhược Hồng giao nhau, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong lòng hai người đều rõ ràng, trải qua lần trao đổi trước, hai người bọn họ coi như là đồng minh. Đường Tứ Tứ xinh đẹp đứng lặng yên một chỗ, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy hành động của Đường Vân Nhiễm. Miệng nhỏ tràn ra một nụ cười sát khí không nhìn thấy. Nàng biết Mộ Dung Nhược Hồng là do Đường Vân Nhiễm mời tới, còn Thái tử Điện Hạ không biết nên nói là hiện tại có phải bị Đường Vân Nhiễm thu phục rồi hay không, hay chỉ đơn giản là đi chơi cùng với Mộ Dung Nhược Hồng. Đến thời điểm mấu chốt là tặng lễ vật, Trì Hằng Liễu thay mặt phụ thân hắn dâng một pho tượng Phật bằng ngọc. sau đó đến Đường Vân Nhiễm. Trên mặt nàng ta khéo léo tươi cười, thoải mái hành lễ với Đường lão phu nhân nói: "Cháu gái gần đây đã viết một bảng chữ mẫu, bản thân lại viết thêm một bộ tự, mong rằng tổ mẫu không ghét." Đường Tứ Tứ âm thầm nắm góc áo của chính mình, nàng biết Đường Vân Nhiễm là đã bắt đầu biểu diễn, kiếp trước nàng ta cũng đã làm thế. Đường lão phu nhân cười nhẹ, Đường Vân Nhiễm liền nhận nha hoàn Tiểu Đào Nhi của mình mở lễ vật ra. Tiểu Đào Nhi chậm rãi mở bảng chữ mẫu, ở giữa bái thiếp viết một chữ thọ thật to. "Bướm kìa!" Đột nhiên giữa sân không biết là ai kinh hô một tiếng. Mọi người nhìn qua có mấy con bướm vung cánh bay đến, như nhảy múa xung quanh Đường Vân Nhiễm. Dần dần bướm ngang ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả chỉ có xoay quanh mình của Đường Vân Nhiễm. Dung nhan tuyệt mỹ, lại điểm thêm có bướm bay quanh. Đường Vân Nhiễm đẹp như tiên nữ hạ phàm, mê đảo hết tất cả các nam nhân khách giữa sân. Duy nhất, ngoại trừ Trì Hằng Liễu. Đường Tư Tứ còn nhớ rất rõ ràng kiếp trước Đường Vân Nhiễm cũng làm như vậy. Mà chỉ qua một ngày hôm sau, trong kinh thành liền có thơ ca ngợi về nàng ấy. Một đồn 10, 10 truyền 100. Dần dần càng ngày càng nhiều người đem Đường Vân Nhiễm so sánh với tiên nữ. Mà Đường Vân Nhiễm thông qua ngày này mà trở thành nữ thần tồn tại trong kinh thành. Ánh mắt Đường Tư Tứ nhẹ nhàng đảo qua, nhìn mộ dung Nhược Hồng còn có mộ dung Ôn Trạch đang đứng giữa sân. Mộ dung Ôn Trạch trong mắt là kinh diễm, còn mộ dung Nhược Hồng là trần trụi si mê. Tâm Đường Tứ Tứ vừa động, kiếp trước nàng là kẻ ngốc mới bị đôi cẩu nam nữ này đùa giỡn trong tay. Đường Tứ Tứ mím môi cười nhẹ, nhẹ nhàng cước bộ khéo léo đi lên vài bước. "Tổ mẫu, Tứ Tứ cũng chuẩn bị lễ vật cho người." Nàng bước lên như vậy, bướm cũng như bị nàng dọa đều vung cánh bay đi. Một cảnh tượng đẹp như vậy liền bị Đường Tứ Tứ phá hủy. Giữa sân trừ bỏ Trì Hằng Liễu thì tất cả nam nhân đều dùng ánh mắt thù địch nhìn Đường Tứ Tứ. Trong kinh thành, cùng so với Đường Vân Nhiễm như tiên tử thì đích nữ Đường gia Đường Tứ Tứ là một nữ nhân thô tục lỗ mãng, hình tượng ghen tị. Nhưng Đường Tứ Tứ chẳng để ý tới ánh mắt của đám nam nhân này mà chỉ ôn nhu nhìn tổ mẫu của mình. Trong lòng Đường lão phu nhân kỳ thực là muốn trách đứa cháu gái ruột này. Cuối cùng vẫn là người trẻ thiếu kiên nhẫn. Đường Vân Nhiễm đang nổi bật như vậy, nếu nàng ấy cứ đi ra, tự nhiên sẽ làm cho mọi người cảm thấy đích nữ Đường gia lại chẳng bằng một thứ nữ. Mà mục đích của Đường Vân Nhiễm giống như đã muốn thành công rồi. Nàng ta liền khẽ mở cánh môi hoa hồng, rộng lượng nói: "Tổ mẫu, vừa rồi là Vân Nhiễm thả con tép bắt con tôm, lễ vật của tứ muội muội không chừng còn tốt hơn." Đường Vân Nhiễm vừa nói như vậy, lại làm cho người trong sân cảm thấy vị thứ nữ này rất rộng lượng. Đương nhiên rất nhiều nam tử đều vui sướng khi thấy Đường Tứ Tứ gặp họa. Dù sao Đường Vân Nhiễm đưa lễ vật cho lão phu nhân thì bướm bay đến, chẳng lẽ lễ vật của Đường Tứ Tứ còn có gì hơn nữa sao? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tứ Tứ bình thản ra hiệu, Thành Nhi mang lễ vật tới. Trái với Đường Vân Nhiễm, lễ vật của nàng là một bộ tranh vẽ đào thọ cao quý. Nét vẽ mềm mại, chính là thuộc hàng thượng phẩm. Ngữ khí của Đường Tứ Tứ chân thành tha thiết: "Tổ mẫu, đây là tranh do chính Tứ Tứ vẽ. Kính chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." "Tốt lắm, tốt lắm." Ánh mắt của Đường lão phu nhân nhìn lướt qua giữa sân, phát hiện rất nhiều nam nhân đầu óc nông cạn, liền lộ vẻ khinh thường. Cháu ruột của mình coi trọng, cứ thế lại bị xem thường, lão phu nhân bà đây rất không vui. "Lão phu nhân, có bướm, lại có bướm." Ở phía sau, cung mama bên cạnh Đường lão phu nhân đột nhiên phát hiện có rất nhiều bướm bay vào đại điện. Lũ bướm này so với lúc nãy còn nhiều hơn, lũ bướm bay lượn quanh người Đường Tứ Tứ, vây quanh bức tranh hoa đào. Nàng đứng yên ở đấy, mặc dù chẳng tuyệt sắc như Đường Vân Nhiễm, nhưng lại lộ ra phong thái của đích nữ cao cao tại thượng, quý phái, làm người ta cảm thấy tươi mát tự nhiên, nhịn không được mà phải nhìn lâu hơn. Lúc này rất nhiều khách nữ giữa sân đều nhìn Đường Tứ Tứ. Đích nữ Đường gia thực có bản lĩnh, thứ nữ khi nãy làm náo động mà nàng ấy cũng chẳng hoang mang. Tại thời điểm tưởng như sắp mất mặt, lại làm ra một màn khiến người cho ta kinh ngạc. Nhìn đi, bướm này không phải chỉ mỗi mình thứ nữ người có thể mang tới. Đích nữ Đường gia ta cũng có thể. Lại như vừa rồi thứ nữ cũng đã từng nói, thả con tép bắt con tôm. Ánh sáng trong mắt Đường Vân Nhiễm chợt tắt. Sao có thể như vậy? Nàng làm như thế nào mà cũng có thể dẫn dụ bướm? Tay Mộ Dung Nhược Hồng siết chặt góc áo, mắt trầm xuống. Đáng giận. Bọn họ hôm nay là chuẩn bị giúp Đường Vân Nhiễm nổi bật nhất. Tiện nhân Đường Tứ Tứ này thế nào lại làm được giống như vậy? Mọi người đều im lặng. Một dưới tình huống như vậy, Đường Tứ Tứ bỗng nhiên kéo Đường Vân Nhiễm một cái. Nàng ta bị kéo nên cùng nàng đều quỳ trên mặt đất. Đường Tứ Tứ thẳng lưng, trên mặt bình tĩnh tươi cười. Tổ mẫu, con cùng với tỷ tặng người lễ vật, làm người vui lòng. Con bướm kỳ thật là do chúng con dùng mùi hương đặc thù hấp dẫn chúng tới. Chỉ là vì muốn làm cho tổ mẫu vui vẻ. Oanh! Đường Tứ Tứ vừa nói ra lời này, lập tức làm cho rất nhiều nam nhân giữa sân tan nát cõi lòng. Thì ra một màn dẫn bướm như vậy là có lý do cả. Nếu suy nghĩ lại, thời tiết thế này làm sao mà có nhiều bướm như thế? Trong nháy mắt, nhiều người đối với một màn mãn nhãn vừa rồi lại cảm thấy mất hứng. Hơn nữa, nhớ lại Đường Vân Nhiễm cùng đàn bướm đứng một chỗ lại có hơi tầm thường. Không bằng Đường Tứ Tứ, cao quý, tự nhận sự thật. Đường Tứ Tứ chính là muốn kết quả như vậy. Đường Vân Nhiễm, ngươi muốn làm nữ thần sao? Hừ. Nàng ở trần gian là nữ nhân bình thường, cố tình lôi kéo nàng ta là nữ nhân tầm thường với nàng đấy. Thì làm sao chứ? Cơ hội nổi danh khó tìm như vậy, liền bị Đường Tứ Tứ phá hủy. Trong lòng Đường Vân Nhiễm đối với Đường Tứ Tứ chỉ có hận, lại càng thêm hận. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Đường Vân Nhiễm cũng không thể bộc phát. Vì vậy nàng ta dương khóe miệng tươi cười phụ họa. Đúng vậy tổ mẫu, hai tỷ muội chúng con đã sớm bàn bạc qua cách làm cho tổ mẫu người vui vẻ. Lòng Đường lão phu nhân như gương sáng lại càng thêm sáng. Bà làm sao không biết được mục đích của Đường Vân Nhiễm. Nhưng là không hổ là đứa cháu bà thương nhất, lấy gậy ông đập lưng ông, dễ dàng đem phong ba Đường Vân Nhiễm tạo nên áp chế xuống. Còn về phần Đường Vân Nhiễm hừ, lòng dạ nhỏ nhen. Nàng ta tuy rằng hôm nay có thể nắm được sự ái mộ của các nam nhân, nhưng còn nữ quyến thì sao? Các phu nhân cùng tiểu thư không phải là kẻ ngốc mà để cho nàng ta dẫm đạp. Đến lúc đó ở kinh thành này, Đường gia bị các phu nhân cùng tiểu thư ấy xa lánh, thì thực sự là chuyện không tốt. Giỏi lắm, đều là cháu gái tốt của ta. Đường lão phu nhân mím môi cười, lệnh cung mama trao cho mỗi người một cái hà bao. Đường Vân Nhiễm đứng dậy, ánh mắt giao nhau với Mộ Dung Nhược Hồng ở giữa không trung. Đôi mi thanh tú của Đường Vân Nhiễm nhíu lại, mắt hơi cụp xuống, lại tủi thân, làm cho Mộ Dung Nhược Hồng cảm thêm đau lòng. Ngay cả ánh mắt thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nhìn Đường Vân Nhiễm cũng thâm trầm thêm mấy phần. Đường Tứ Tứ bản lĩnh, đem hai nam một nữ ánh mắt đưa tình liếc qua liếc lại này, thu hết vào trong đáy mắt. Mà khi nàng thu hồi tầm mắt, thì đột nhiên lại thấy Tri Hằng Liễu đối diện nàng cười sủng nịnh. Nụ cười của hắn như giang nam tháng ba, trăm hoa đua nở. Đường Tứ Tứ lại cười với hắn, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt. Tiếp theo là những người khác đem lễ vật tặng Đường lão phu nhân. một phen phong ba cứ vậy mà đi. Nhưng ánh mắt Đường Vân Nhiễm dò xét trên người Đường Tứ Tứ ngày càng thâm độc, hận không thể đem nàng ta diệt trừ hậu họa. Đường Vân Nhiễm cũng hối hận vì lên kế hoạch giúp Mộ Dung Nhược Hồng lấy Đường Tứ Tứ. Nàng ta thấy như vậy thì thực sự là rất tiện nghi cho Đường Tứ Tứ. Giờ ăn trưa trôi qua, Đường lão phu nhân liền mời mọi người đến hoa viên trong phủ. Ở hoa viên, nha hoàn đã sớm chuẩn bị trà bích loa xuân thượng đẳng. Đến ngay cả bàn điểm tâm cũng do tửu lâu tốt nhất kinh thành chế biến. Đường Tứ Tứ cùng với các nữ quyến chưa lập gia đình dùng cơm trong một màn tre. Hôm nay có rất nhiều nữ tử cùng tuổi với nàng, cả đời trước cùng Mộ Dung Nhược Hồng chinh chiến, loại chuyện gian nan nào mà nàng chưa từng gặp qua. Đương nhiên, ứng phó các thiên kim tiểu thư này chỉ là chuyện nhỏ. Nàng rất dễ cùng với các nàng ấy kết thân, còn về Đường Vân Nhiễm chỉ là một thứ nữ, cho nên đi cùng nàng cũng chỉ có một ít thứ nữ. Đường Tứ Tứ cùng các tiểu thư trò chuyện chốc lát, nhìn lên trời thì trời đã muốn chiều. Một nỗi bất an trong lòng tự dưng dâng lên. Nếu như tất cả vẫn đúng như quỹ đạo của kiếp trước, thì có khả năng chỉ chốc nữa thôi là có ám sát sẽ nhằm vào Thái tử Điện Hạ. Kiếp trước, ở đây diễn ra một cuộc ám sát, Mộ Dung Ôn Trạch bị thích khách ép tới đường cùng, thời khắc mấu chốt lại được Đường Vân Nhiễm xả thân cứu mạng. Đúng vậy, kiếp trước Mộ Dung Nhược Hồng còn tưởng rằng nàng có cấu kết với Mộ Dung Ôn Trạch. Kỳ thực Mộ Dung Ôn Trạch kiếp trước cũng thích Đường Vân Nhiễm. Ngược lại, đối với đích nữ Đường gia là nàng thì chẳng có nhiều tán thưởng. Có thể nói, tại phương diện nắm giữ lòng nam nhân, Đường Vân Nhiễm chưa bao giờ thất thủ. Chỉ cần nàng ta muốn, không nam nhân nào mà không tình nguyện quỳ dưới váy của nàng ta. Đương nhiên là trừ bỏ biểu ca Trì Hằng Liễu của nàng, hắn là một ngoại lệ. Vốn nàng ngăn cản tổ mẫu tổ chức thọ yến này, thế mới có thể ngăn cản được thích khách. Nhưng lão cha Đường Trọng Nguyên bên cạnh lại cổ vũ, muốn thông qua thọ yến lần này để kết thân với một số quan lại. Tổ mẫu nàng đương nhiên sẽ vì tiền đồ của nhi tử mà chấp nhận. Không thể cản được việc tổ chức thọ yến, nàng âm thầm an bài một ít tạp dịch của võ công đợi sẵn ở sân sau. Chờ khi ám sát xảy ra, họ liền có thể ứng cứu. Hai nén hương trôi qua, một đoàn nha hoàn bưng trái cây và dưa tươi tới, Đường Tứ Tứ chợt cứng đờ người. Ngay lúc này bên mảnh tre kia đã có tiếng động lớn kèm theo tiếng la thất thanh. Có thích khách! Thần kinh Đường Tứ Tứ căng cứng, nàng cấp tốc lao ra khỏi màn tre, liền thấy một đám người rối tung lên cùng với vài tên giả trang nha hoàn đang đánh nhau cùng với thị vệ của Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch nơi đó cũng đang đối mặt với một người đang giơ trường kiếm, hướng thẳng đến hắn. Đường Tứ Tứ biết Mộ Dung Ôn Trạch không thể chết được, hay nói đúng hơn Mộ Dung Ôn Trạch có chết cũng không phải chết ở Đường gia. Đường Đường là Thái tử Điện Hạ, lại bị ám sát ở Đường phủ. Cho dù Đường gia không có liên quan gì, nhưng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Đến lúc đó Đường gia coi như xong. Nàng quay đầu, ánh mắt tìm trong đám người bỗng sáng lên. Không hề thấy Đường Vân Nhiễm, vậy lát nữa, không thể có việc nàng ta lao ra cứu Mộ Dung Ôn Trạch được. Đường Tứ Tứ nhấc làn váy toan chạy lại hướng Mộ Dung Ôn Trạch. Đột nhiên lúc này sau lưng lại có một bàn tay to, kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng. Ngửa đầu lên thấy Mộ Dung Nhược Hồng khẩn trương. Tứ Tứ, nơi này rất nguy hiểm. Đi, ta hộ tống nàng rời khỏi. Mộ Dung Nhược Hồng ôn nhu săn sóc. Mà hình dáng hắn ôn nhu săn sóc cùng bộ dáng với lạnh bạc kiếp trước thực sự đối lập nhau. Đồng tử đen nhánh của Đường Tứ Tứ chợt lóe, đem cánh tay bị hắn níu rút ra, sau đó ánh mắt lạnh lùng. Không cần ngươi quan tâm, cảm ơn. Đường Tứ Tứ ta tuy ngu dốt, nhưng không phải người mà ngũ hoàng tử ngươi có thể đùa giỡn. Đường Tứ Tứ nói tới đây, vừa vặn thấy chiếc ô che nắng rơi xuống chân nàng. Đuôi lông mày lạnh lùng, nàng nhặt chiếc ô nhét vào trong tay của Mộ Dung Nhược Hồng miệt thị nói. Ngũ hoàng tử, ô này tặng ngươi. Nếu ngươi không dùng, đó là trời nắng. Còn nếu ngươi dùng, trời quang bỗng sấm dậy. Nắm tay Mộ Dung Nhược Hồng bỗng nhiều hơn một chiếc ô. Nháy mắt liền hiểu được ý tứ trong lời của nàng. Khuôn mặt Trích Tiên bỗng xa sầm xuống. Đôi mắt tính kế hiện lên tia chán ghét. Hắn thu tay lại, xoay lưng bỏ đi, quyết định thay đổi kế hoạch. Nữ nhân không vì hắn, sẽ giết. Mà Đường Tứ Tứ phía sau cũng không thèm để ý tới hắn. Nàng nhìn quanh bốn phía vẫn chưa thấy Đường Vân Nhiễm, mà Mộ Dung Ôn Trạch phía đấy đang bị một thích khách áp sát. Hiện tại, Mộ Dung Ôn Trạch đang bị nữ thích khách đó liên tục ép lui về phía sau. Mắt thấy đã vung kiếm, muốn cắt đầu của Mộ Dung Ôn Trạch. Đầu óc của Đường Tứ Tứ xoay chuyển liên tục, thân mình cũng đã tiến lên. Nữ thích khách đâm trường kiếm tới, mà Đường Tứ Tứ đau như chết đi. Thẳng tắp, che cho Mộ Dung Ôn Trạch ở dưới thân. Mộ Dung Nhược Hồng ở xa thấy một màn như vậy. Đôi mắt hiện lên một tia độc ác. Một cơn đau đớn kịch liệt từ sâu tận tâm hồn truyền tới. Đau tới cắn giật răng vào nhau. Mà Mộ Dung Ôn Trạch ở bên dưới thân, nhìn chăm chăm thân sắc thống khổ ấy của nàng. Ánh mắt hơi đổi. Hắn thật không ngờ, thời khắc mấu chốt này, người đi ra chắn kiếm cho hắn lại là nhị tiểu thư Đường ra Đường Tứ Tứ. Người mà lúc trước hắn đã từng khinh miệt. Mộ Dung Ôn Trạch thất thần trầm mặc. Phía bên này thì ngay lúc ám sát diễn ra, Đường Vân Nhiễm đã chạy về phía Trì Hằng Liễu. Nàng ta làm như vậy là để cho Mộ Dung Nhược Hồng có thời gian là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đáng giận là tên Trì Hằng Liễu này thật sự quá khó xơi, làm cho nàng ta tốn biết bao nhiêu thời gian. Cho đến khi nàng ta chạy về thì đã thấy Đường Tứ Tứ nằm ở trên người của Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, và sau lưng của nàng ấy còn cắm một thanh trường kiếm. Đường Vân Nhiễm căm giận mắng một câu trong lòng. Ván cờ hôm nay của nàng không chỉ có thể giúp Mộ Dung Nhược Hồng anh hùng cứu mỹ nhân, mà nàng cũng có thể mỹ nhân cứu anh hùng, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Quan trọng nhất vẫn là việc nàng bỏ đi cái đinh trong mắt là Đường lão phu nhân. Nhưng mà hiện tại lại là Đường Tứ Tứ, nàng ta một lần nữa phá hủy chuyện tốt mà nàng bày ra. Nàng ta hiện tại đã mất cơ hội mỹ nhân cứu anh hùng, nhưng thứ thật sự khiến nàng không cam lòng, đó là bày mưu lớn như vậy, cuối cùng lại để Đường Tứ Tứ hưởng lợi. Đường Vân Nhiễm quyết định lùi một bước, mà tiến hai bước, thế nào cũng phải được việc. Nàng ta phát hiện ra, ngay lúc ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường Tứ Tứ, thì Đường lão phu nhân, người nàng muốn diệt trừ cũng đang bị một nữ thích khách vây lấy. Tâm vừa động, nàng đột nhiên chạy tới, đỡ một đao thay cho Đường lão phu nhân. Cửa lớn Đường phủ, một người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người lẫm liệt đi vào phủ. Quân Cơ Lạc, hôm nay một bộ trường bào tím, ánh vàng tiến tới. Phía sau hắn một đoàn thị vệ. Khi ngựa dừng lại ở cửa phủ, hắn nhìn cục diện hỗn loạn bên trong. Híp mắt lại, hai chân trên yên ngựa đạp một cái, mượn lực nhảy lên, nhanh chóng rơi xuống đất. Tùy ý túm lại một tên gia đình đang chạy loạn, lạnh nhạt hỏi. Sao lại thế này? Tên gia đình kia không biết Quân Cơ Lạc là ai, nhưng lại bị hơi thở uy nghiêm và phong thái bễ nghễ dọa sợ, run rẩy đáp. Trong phủ có thích khách, nhị tiểu thư bị đâm thương. Khóe môi Quân Cơ Lạc hơi mím, buông tên gia đình đó ra, một mạch đi thẳng vào trong. Trong hoa viên, Đường Tứ Tứ sắc mặt tái nhợt, đau đớn không ngừng ăn mòn thần kinh của nàng. Nhưng dù như vậy, nàng vẫn khẽ cắn chặt cánh môi, không làm cho mình kêu ra tiếng. Mộ Dung Ôn Trạch nằm phía dưới, nhìn bộ dạng này của nàng trong lòng có chút dầu dĩ. Hắn nhấp cánh môi dài rộng, trầm thấp nói. Đường nhị tiểu thư, hôm nay ngươi cứu bản điện nhất định sẽ hồi báo. Hồi báo. Đường tứ tứ hừ hừ, chống người bò lên. Thái tử điện hạ nhớ kỹ. Nếu hôm nay ta chết đi, mong người nghĩ lại việc thần nữ chắn kiếm cho người, mà chiếu cố cho đệ đệ đường tử an của ta. Cũng đã thay hắn đỡ một kiếm, nàng nhăn nhó nói tiếp. Chỉ cần thái tử điện hạ không sao là tốt rồi. Nói linh tinh, lại đâm ra rất giả, chi bằng chỉ nói rõ quan điểm, nghĩ cái gì thì liền nói cái ấy. Khi nàng nói chuyện, hơi thở ấm nóng đánh về phía khuôn mặt ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch. Hắn không biết làm sao mà hai má bỗng nóng lên. Mộ Dung Ôn Trạch dương mắt nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen nhánh của nàng. Hắn phát hiện, trong lúc nàng nói, ánh mắt trong vắt sáng ngời, không có nửa điểm giả dối, khiến Mộ Dung Ôn Trạch hắn phải giật mình.